Ngạo Thế Đan Thần, chương 2831 ta lại tiện nghi lại hảo. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đi tới nơi này cho Sơn Trang, tìm tới Lâm Kế Thiên ở lại gian nhà, đi vào bên trong, liền nhìn thấy Biên Bức Thái Tôn nằm trên mặt đất ngủ say như chết mà Lâm Kế Thiên cũng là mệt mỏi. Vừa nhìn liền biết bọn họ đều trúng rồi Long Ma mê độc. Xảy ra chuyện gì, ta nhớ tới bọn họ thật giống đều có Long Ma đan nha. Trầm Tường vội vàng lấy ra hai hạt Long Ma đan nhét vào trong miệng bọn họ. Bọn họ ăn sau khi, lập tức khôi phục tinh thần. Trầm Tường, ngươi cho chúng ta ăn Long Ma đan. Lâm Kế Thiên than thở, lãng phí nha, ngược lại chúng ta hiện tại đã an toàn, ngủ một giấc là tốt rồi. Lần này chúng ta cùng Long Ma chiến đấu nhưng là bị thiệt lớn, này đều là chúng ta Long Ma đan không đủ. Ồ, nói một chút coi. Trầm Tường vội vàng hỏi, khi hắn đi vào, liền nhìn thấy rất nhiều người đều cùng Lâm Kế Thiên bọn họ như thế. Phải biết Lâm Kế Thiên cùng Biên Bức Thái Tôn đều là Thái Tôn hậu kỳ cường giả, bọn họ đều vây được không được, cái khác lục thần cảnh cũng đừng nói rồi. Long ma mê độc càng thêm lợi hại, hiện tại Long Ma đan. Căn bản chống đỡ không được bao lâu, chúng ta vừa đi đến cái kia truyền tống trận, chỉ là vừa bắt đầu cùng Long Ma khai chiến, liền xuống vũ. Lâm Kế Thiên nói. Không cần hắn tiếp tục nói, Trầm Tường liền có thể đoán được. Những kia vũ đều là Long Ma mê độc, Trầm Tường hỏi, Lâm Kế Thiên cùng Biên Bức Thái Tôn gật gật đầu. Sau đó chúng ta lập tức lui lại Thái Tôn cảnh bảo vệ lục thần cảnh, ở mê độc vẫn không có phát tác thời điểm rời xa truyền tống trận. Sau đó chúng ta liên tục mấy lần đều là như vậy, đều không có nhìn thấy bao nhiêu Long Ma liền lập tức đến lui lại. Biên Bức Thái Tôn nói. Hiện tại Long Ma phi thường thông minh, hơn nữa toàn thể thực lực rất mạnh, bọn họ còn phi thường am hiểu lợi dụng Long Ma mê độc yêu thế tới đối phó chúng ta. Chấm. Chúng ta Long Ma đan hao hết sau khi sẽ trở lại, trải qua lần này. Long Ma đan giá cả nhất định sẽ tăng vọt. Lâm Kế Thiên rất là khó chịu nói. Này Thiên Luyện Thần Tông cũng thực sự là tại sao không hùng hồn một điểm, giá rẻ bán ra Long Ma đan. Đối với chúng ta những này không phải Thiên Luyện Thần Tông đệ tử, lại bán 200 triệu một hạt ta nhưng là mua 10 hạt đi, nhưng hiện tại toàn bộ dùng hết. Ta cũng là, Biên Bức Thái Tôn cũng rất bất đắc dĩ. Thật muốn đem bán Long Ma đan ra hỏa đoạt, Trầm Tường vội vã cười nói. Không cần lo lắng, trong tay ta Long Ma đan đều là chính mình luyện chế, hơn nữa công hiệu muốn càng mạnh hơn. Chờ lần sau các ngươi lại đi thời điểm ta cho các ngươi càng thêm tốt Long Ma đan, bảo đảm các ngươi coi như uống cạn một vại Long Ma mê độc đều sẽ không ngủ. Có thật không, ta làm sao nghe nói Long Ma thảo nắm giữ ở Thiên Luyện Thần Tông Triệu gia trong tay. Hơn nữa cái kia Triệu gia tiểu tử vẫn cùng ngươi có cừu oán. Lâm Kế Thiên nói, đây là bí mật của ta, các ngươi có thể đừng khắp nơi nói lung tung, có điều đến thời điểm còn cần tiểu biên bức đến phối hợp. Trầm Tường nói, tiểu biên bức lúc trước ta không phải là cùng ngươi tiến vào Long Ma từ địa sao? Đến thời điểm nếu là Triệu gia chất vấn ta Long Ma thảo lai lịch, ngươi liền nói cùng ta ở Long Ma từ địa bên trong nhặt được rất nhiều màu vàng thảo. Được, ta thích nhất làm loại chuyện này, nếu là cái này Triệu gia nhờ vào đó tăng giá, ngươi nhất định phải đánh chết bọn họ. Biên Bức Thái Tôn nói, đánh chết không có khả năng lắm, nhưng làm tàn vẫn là có thể. Góc truyện audio.com Trầm Tường cười nói, Triệu gia trồng trọt Long Ma thảo, luyện chế Long Ma đan đều là có nhất định thành phẩm, một khi không cạnh tranh được Trầm Tường, bọn họ sẽ thiệt lớn bản. Tốt lắm, hiện tại ta đi xem Long Ma đan giá cả. Trầm Tường nói, trước hắn liền hiểu rõ đến, Long Ma đan mặc dù đối với Thiên Luyện Thần Tông đệ tử cũng cần một ức đạo tinh, trước chỉ là 50 triệu mà thôi, còn đối với những tông môn khác nhưng là 200 triệu đạo tinh. Trải qua lần này, Long Ma đan giá cả khẳng định tăng cao. Trầm Tường ở Sơn Trang này thời điểm, liền gặp phải Triệu gia người, bọn họ lại cũng tới bán ra Long Ma đan, hơn nữa bọn họ còn gọi giới 400 triệu đạo tinh một hạt. Rất nhiều người nghe được cái giá này, đều lập tức mắng to lên, đều không có mua. Triệu gia người nhìn thấy rất nhiều người đều tức giận như vậy, cũng đè thấp giá cả, bán 300 triệu đạo tinh. Lúc này mới để rất nhiều người có thể tiếp thu, bất quá bọn hắn đều không có mua, bởi trước bọn họ đều đem đạo tinh dùng đến thất thất bát bát, trong tay không bao nhiêu đạo tinh. Hơn nữa bọn họ đi đánh nhau đi liều mạng, còn muốn chính mình xuất đạo tinh, điều này làm cho bọn họ rất là không thoải mái. Lúc này rất nhiều người nhìn thấy Trầm Tường đi tới, trong lòng mặc dù có chút cao hứng, nhưng cũng rất mất mát, Trầm Tường có thể luyện chế cũng chỉ có thần huyền lục thần đan, hắn ở trên mặt này hãm hại một lần Triệu gia, để rất nhiều người đều cảm thấy làm được khô đến đẹp đẽ, chỉ có điều này Long Ma thảo nắm giữ ở Triệu gia trong tay. Ta có Long Ma đan, chỉ bán một ức đạo tinh một hạt. Trầm Tường đột nhiên nói, hắn cảm thấy một ức đạo tinh cũng khá là thích hợp, trước rất nhiều người mua được đều là 200 triệu đạo tinh. Triệu gia tên kia trung niên nghe thấy, cười lạnh nói. Trầm Tường, trong tay ngươi có nhiều như vậy Long Ma Đan sao? Hơn nữa ngươi luyện chế Long Ma Đan chính tông sao? Ta Trầm Tường danh tiếng há lại là ngươi có thể nghi vấn. Trầm Tường cười ha ha. Các người Triệu gia danh tiếng có bao nhiêu số chính ngươi chẳng lẽ không biết? Trầm Tường, ngươi thật sự có Long Ma Đan, hiện tại có bao nhiêu? Nếu là chỉ là một ức đạo tinh một hạt chúng ta nhất định mua. Một người đột nhiên nói. Ta hiện tại chỉ có 1000 hạt, hơn nữa ta Long Ma Đan công hiệu là Triệu gia Long Ma Đan 2 lần, ai ăn ai biết. Trầm Tường vội vàng lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra sau khi, bên trong có 1000 hạt màu đen, viên thuốc này đều là Long Ma Đan. Rất nhiều người sau khi nhìn thấy, đều dồn dập hô muốn mua. Trầm Tường hạn định mỗi người chỉ có thể mua 2 hạt, lúc này người nơi này đều ở xếp hàng mua, mà Triệu gia người ở bên cạnh nhìn ra vô cùng phẫn nộ, Trầm Tường lại đoạt bọn họ chuyện làm ăn. 1000 hạt rất nhanh sẽ bán xong. Không vội, ta rất nhanh có thể làm ra một nhóm đến, mọi người kiên trì chờ đợi. Trầm Tường cười ha ha, có điều đến thời điểm kính xin mọi người giúp ta tuyên truyền ta này Long Ma Đan công hiệu làm sao, miễn cho bị một số gia hỏa ác ý đen ta. Chấm, ngươi Long Ma Đan quả nhiên rất tốt, công hiệu không chỉ có riêng là Triệu gia 2 lần. Một ông già nói, hắn nhưng là thái tôn cảnh hậu kỳ, đối với đan dược cũng biết sơ lược, hắn ăn một hạt sau khi, liền có thể cảm nhận được cái kia cỗ mạnh mẽ dược lực. Góc truyện audio.com, người Long Ma Đan còn ẩn chứa thiên luyện thần uy, này thiên luyện thần uy đối với Long Ma mê độc cũng có nhất định kháng tính. Tiền bối, đa tạ giám định, Trầm Tường vội vã cảm kích nói. Các người nên còn muốn nghỉ ngơi nữa một tháng đi, chờ ta một tháng, ta hội mau chóng luyện chế ra càng nhiều Long Ma Đan. Để mọi người chỉ dùng rất ít đạo tinh, liền có thể mua được công hiệu càng tốt hơn Long Ma Đan. Trầm Tường nói xong, vội vã rời đi, những người này đều là đại biểu tông môn bỏ ra chiến, bọn họ hiện tại mặc dù là dùng đạo của chính mình tinh mua Long Ma Đan, có điều đón lấy bọn họ tông môn nhất định sẽ bồi thường nhất định đạo tinh cho bọn họ. Triệu gia, xem các ngươi lần này chết như thế nào. Trầm Tường thổi đi huýt sáo, bay trở về đến cái kia bên trong hòn đảo nhỏ, chờ đợi lần sau Kim Long Ma Thảo thành thục hắn là có thể nhanh chóng luyện chế. Cách chương.